Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, trang 226. Phí Á Tạp rút ra bên hông chủy thủ, Phi Phác hướng về phía Thản Nạp nhanh chóng rút ra bên hông loan đao, oanh, một đạo u ám. Quang tiễn bay tới, ở giữa tấm ván gỗ trên xe dương gỗ. Dương gỗ theo tiếng mà toái, lam quang chợt lóe. Quang tiễn biến mất, hai mắt nhắm nghiền nam tử bị bắt bại lộ bên ngoài, rách nát đầu gỗ mảnh nhỏ tứ tán mà bắn. Phí Á Tạp cùng Thản Nạp là gần nhất người bị hại, ta phi. Phí Á Tạp duỗi tay một chắn, dưới chân nhất dẫm, nháy mắt cách mặt đất, nhanh chóng bay khỏi thảm án hiện trường. Thản Nạp loan đao đảo qua, quét sạch một mảnh, mặt khác một bàn tay xử lực, đảo mắt đem tấm ván gỗ xe kéo ly tại chỗ, tấm ván gỗ trên xe. Nam tử tái nhợt mặt sườn để lại lưỡng đạo mộc phiến quát thương, đột nhiên. Nam tử tay phải chợt biến thành một cái thật lớn xúc tua, không có tấm ván gỗ che đầy. Màu đen dị dạng xúc tua lập tức bị bại lộ bên ngoài. Tê, vừa lúc thấy như vậy một màn Jimmy cùng Jeffrey tức khắc hít hà một hơi, chỉ nhìn thoáng qua. Hai người liền cảm thấy chính mình tinh thần bị ô nhiễm, giám sát trường chắc kéo. Phó kỵ sĩ trường Ano cùng với Alpha chờ đoàn người, đều hung hăng mà nhíu mày, huyền với không trung Phí Á Tạp quay đầu lại. Nhìn thấy người tới, bực bội nói, sách, thần thánh quân đoàn. Lam quang lập lòe, xúc tua biến mất, một lần nữa biến trở về tái nhợt cánh tay, ba lạc. A thơ kinh ngạc thanh âm vang lên, Phí Á Tạp nhìn về phía thanh âm tới chỗ. A thơ, người này ngươi nhận thức? A thơ gật đầu, đúng vậy, người này là, mặc kệ hắn là ai, A thơ cách đó không xa. Thần thánh quân đoàn thượng sĩ Gióp. Lại lần nữa kéo ra trong hư không u ám quang tiễn. Hắn đều không thể sống thêm chứ. Bên cạnh, đến từ Hy Cách Thụy mấy người đều lộ ra đương nhiên thần sắc. Không được. A thơ lập tức sử dụng vòng bảo hộ bài xích chi lực. Thượng sĩ Nhóc nháy mắt bị bắn ra áo lợi chấn. Phạm vi ở ngoài, màu xám quang tiễn chỉ hoàn thành một nửa, còn chưa kịp bắn ra liền biến thành quỷ dị lực lượng tư tán với không trung. Năng lực giả A Thơ, ngươi đang làm gì? Một cái khác thượng sĩ Côn Tây Trách cứ ra tiếng. A Thơ, ta là ở bảo hộ bằng hữu của ta. Ngươi bằng hữu? Côn Tây trào phúng ra tiếng, ngươi không cảm giác được sao? Ngươi bằng hữu trên người hơi thở đã bị quỷ dị sinh vật ô nhiễm. Côn Tây bị ô nhiễm nhân loại, cần thiết diệt trừ. A Thơ lúc trước hai bước, quay đầu, hướng tới Hy Cách Thụy mọi người, chặn trở ba lạc tấm ván gỗ xe. A Thơ, xin lỗi, người không thể diệt trừ bằng hữu của ta. A Thơ, đến từ Hy Cách Thụy huyết thống thân nhân Bá Ni Ti, nghi hoặc mà nhìn về phía A Thơ. Bá Ni Ti, vừa mới vị kia nữ sĩ nói chính là đối. Ở A Thơ nhận thấy được có người sống xâm nhập sau, Hy Cách Thụy mấy người đưa ra cùng tiến đến hỗ trợ. Mấy người đều nghe được Phí Á Tạp vừa mới đối Scott theo như lời nói, bị quỷ dị sinh vật sở ô nhiễm. Nhân loại, cực kỳ nguy hiểm, thần thánh quân đoàn một khi phát hiện bị ô nhiễm nhân loại, liền sẽ lập tức đem chi tiêu diệt sạch sẽ, không thể. A Thơ lại lần nữa lắc đầu. Đây là chúng ta áo lợi chấn bằng hữu, nguyên nhân chính là vì là bằng hữu, thần thánh quân đoàn. Phó kỵ sĩ trưởng Ano ôn hòa mở miệng. A Thơ, chúng ta mới càng hẳn là giảm bớt hắn thống khổ. A Thơ, xin lỗi, ta nói, không được. Trong một góc, cưỡi dương trộm theo kịp Eliza gọi tới một con chim sơn ca, nàng lặng lẽ nói. Nói cho Lị Áo tỉ tỉ. A Thơ ca ca muốn nàng đến thị trấn Đông Khẩu tới, chương 106 ba lạc, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lị Áo cùng Ellen rốt cuộc đuổi tới, Hải Vi Nhĩ Lưu tại kho hàng bên kia. Cùng ngày bố nạp thảo luận thiết trùy tài chất, lúc này, Áo Lợi Trấn phía đông giao lộ, là một cái song song rằng co cục diện, một phương là đến từ Hy Cách Thụy mấy người, một bên khác là Arthur, phí Á Tạp thương đội, cùng với bốn cái không quen biết người kia, bốn cái không quen biết người chung. Có ba cái bị phí Á Tạp tiểu đệ ấn ở trên mặt đất, phí Á Tạp bản nhân tắc phiêu ở không trung, ly đến khá xa vị trí, một người nam nhân mới từ trên mặt đất bò dậy, chính vẻ mặt mờ mịt mà tả hữu bồi hồi lị áo nhận ra người nọ là thần thánh quân đoàn một. Viên, người đồi hắn làm cái gì? Thần thánh quân đoàn mới có người ở chất vấn, Arthur mặt vô biểu tình. Ta chỉ là làm hắn không hề tưởng tiến vào Áo Lợi Trấn mà thôi, đối mặt như thế hỗn tạp trường hợp. Vừa mới tới lị áo cùng Ellen nhất thời có điểm mờ mịt, nhưng trước tiên đứng ở Arthur bên cạnh, Ellen nhìn trước mắt, trừ bỏ từng có vài lần chi duyên Anva cùng Jimmy bên ngoài, đều là người xa lạ, hắn nhíu mày, các ngươi ai a? Tuy rằng còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cùng ta huynh đệ Arthur đối nghịch, chính là ta cùng Ellen đối nghịch. Hy Cách Thụy người tới chung, Jeffrey nhất đứng ngoài cuộc, chỉ tò mò ngó trái ngó phải. Jimmy tuy rằng quý vì thần thánh quân đoàn kỵ sĩ trường, nhưng hắn đang ở quân đoàn lòng đang chơi, tự mình cảm giác cùng mình không quan hệ, đến từ nhiều luân tát ni. Cùng Arthur có thân duyên quan hệ bá ni ti nhẹ nhàng cau mày, nhưng cũng không có gì quá mức mãnh liệt cảm xúc, thần thánh quân đoàn chung. Giám sát trường Trác kéo trao mày, phó kỵ sĩ trưởng Ano thần sắc ôn hòa, nhưng trong mắt để lộ ra không quá tán đồng, nhất phẫn nộ chính là thượng sĩ Côn Tây. Hắn cũng là vừa rồi chất vấn Arthur người, Arthur thể hiện rồi Áo Lợi Trấn vòng bảo hộ năng lực kia. Bị quăng ra ngoài York hiển nhiên không chỉ là vô cùng đơn giản bị bài xích mà thôi. Thần trí hắn cùng ý thức đã chịu ảnh hưởng, bao gồm Côn Tây. Thần thánh quân đoàn mấy người đều cho rằng lúc này không thích hợp hành động, thiếu suy nghĩ, khẩn trương bầu không khí chung. Anva tiến lên một bước, Anva mang theo tươi cười, hướng về Ellen đánh lên tiếp đón. Ellen, đã lâu không thấy, này đó đều là đến từ Hy Cách Thụy bằng hữu, bọn họ muốn tới Áo Lợi Trấn nhìn xem, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ngoặc kép, hết chương.